Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Chương 132 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 17 Trong Hư Không. Đối mặt kia nói kẽ nứt đón gió mà đứng đệ nhất nhân. Đúng là một thân màu trắng, càng thêm lạnh băng Onder, bất quá một ngày không gặp. Thời xa liền cảm thấy này chỉ quỷ hút máu hơi thở tựa hồ càng thêm cường hãn, đối lập gầy yếu, hàn. Hủ, ném vào trong đám người. Tựa hồ ngay sau đó là có thể biến mất không thấy, hàn hủ vừa mới thu thập xong bởi vì cắn nuốt chờ. Nên càng thêm khó coi kém ma. Trở lại thời xa bên người. Liền đối thượng thời xa kia xem kịch vui ánh mắt, bị sinh sôi mà nghẹn một chút. Lại vừa nhấc đầu, Ponder ánh mắt cũng vừa lúc dừng ở trên người hắn, đốn giác khó chịu hàn hủ ném xuống trong tay đã cuốn nhận trường đao. Liền tưởng đi lên cùng Ponder hảo hảo, lý luận, thời xa tay mắt lanh lẹ túm chặt hàn. Hủ, Ponder ánh mắt, thời xa cũng thu được, lạnh như băng liền truyền đạt một cái tin tức chạy nhanh rời đi, bất luận là phát dục bất lương hàn. Hủ. Vẫn là tay trói gà không chặt thời xa, đối thượng cấp thấp ác ma còn hào thuyết, đối thượng này đó trung cấp thậm chí cao cấp ác ma. Vậy hoàn toàn không đủ xem, càng đừng nói còn có một con tùy thời có khả năng tránh thoát không cùng xiềng xích thâm nguyên ác. Ma, một đạo thân ảnh màu đỏ như lưu quang từ Ponder bên cạnh vọt đến hàn hủ trước mặt. Cung kính trung mang theo chân thật đáng tin cường ngạnh điện hạ. Còn mời theo ta rời đi, Dicinia thân cao so ra kém hàn hủ. Cho dù hơi hơi ngẩng đầu mới có thể đối thượng hàn hủ không vui ánh mắt. Nàng trên nét mặt cường thế cùng cao ngạo cũng một chút không thua, ngày thường nhân nhượng hàn hủ. Hồ nháo còn chưa tính. Hiện tại loại này quan khẩu, cho dù yêu cầu nàng đánh vựng hàn hủ, nàng cũng sẽ không nương tay. Đến nỗi xong việc như thế nào trấn an. Đó chính là Ponder đại nhân sự, thân vương điện hạ không chỉ có là quỷ hút máu nhất tộc hy vọng. Càng là thâm nguyên ác ma như hổ rình mồi tồn tại. Thâm nguyên ác ma muốn thoát đi phong ấn gông cùm xiềng xích. Tuyệt đối không thể thiếu thân vương điện hạ huyết nhục thời xa từ Dicinia trong ánh mắt. Nhìn ra một chút không giống nhau đồ vật, thói quen tính muốn đi đỡ một chút mắt kính, lại đỡ một cái không. Không khỏi cười, Dicinia đại nhân, ta hay không có thể lý giải. Thân vương điện hạ đồng dạng cũng là trấn áp vực sâu mấu chốt nghe được thời xa những lời này. Dicinia sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Cũng lần đầu tiên con mắt nhìn vị này có thể làm thân vương điện hạ nhìn với con mắt khác nhân loại. Thanh niên, nàng không biết thanh niên này rốt cuộc từ nơi nào đến ra cái này kết luận. Làm nàng trợn mắt há hốc mồm, nhìn đến Dicinia biểu tình. Thời xa cũng liền biết đáp án, nguyên lai hàn hủ nhân tiết còn có loại này tác dụng. Tựa hồ vô hình chung gia tăng rồi phó bản khó khăn nhắn liền biết. Hệ thống sẽ không dễ dàng buông tha hắn, hàn hủ chọc chọc thời xa cánh tay, nhìn đến hàn hủ ánh mắt. Dừng ở kia chỉ móng vuốt thượng. Thời xa liền cảm thấy não rộng càng đau hàn hủ ý tư hắn đương nhiên minh bạch. Kia chỉ móng vuốt chủ nhân không chỉ có là thâm nguyên ác ma. Càng là một vị mới mẻ nhà thám hiểm, còn đánh không lại cái loại này, nhưng là xem hàn hủ hai mắt. Sáng lên bộ dáng, hận không thể ngay sau đó liền xông lên đi uy thời xa một phen túm chặt hàn hủ. Quay đầu đối Dicinia nói ta đã biết, Dicinia đại nhân. Ta đây liền mang điện hạ rời đi, nếu thời xa đã nói muốn mang thân vương điện hạ rời đi. Dicinia cũng không cùng hắn so đo vì cái gì là thời xa làm chủ đạo tác dụng. Hiện tại tình thế thực nghiêm túc, thâm nguyên ác ma có thể có một lần xé rách không gian. Kia cũng là có thể có tiếp theo. Đại lục lại đem lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, may mắn lần này phát hiện sớm. Thâm nguyên ác ma quá sớm bại lộ chính mình. Không chỉ có không thể thoát ly vực sâu, thực lực cũng đại suy giảm, gặp được Ponder đại nhân tọa chấn, thực mau là có thể bình ổn đi xuống, đến nỗi những cái đó chạy trốn ra tới ác ma nhóm. thu thập sạch sẽ cũng là sớm hay muộn vấn đề, mấu chốt nhất chính là không thể làm thâm uyên ác ma. Phát hiện thân vương điện hạ tồn tại, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, thời Sa Túm Hàn Hủ đang chuẩn bị rời đi trong nháy mắt. Phía sau lưng đột nhiên dâng lên một cổ làm hắn lông tơ đứng thẳng nguy cơ cảm. Căn bản không kịp tự hỏi. Hắn chỉ tới kịp trước tiên đem Hàn Hủ đẩy đến một bên đồng dạng. Hắn cũng không kịp đi tự hỏi Hàn Hủ phản ứng lại đây lúc sau sẽ là cái dạng gì cảnh tượng không có. Quay đầu lại, thời Sa đã lọt vào đột nhiên đến móng vuốt. Kia lực đạo đại như là tại hạ một khắc liền sẽ tan xương nát thịt không có nói phòng. Bị thời Sa thối lui đến một bên Hàn Hủ nháy mắt liền phản ứng lại đây. Xoay người muốn bắt lấy thời Sa thời điểm, đã không còn kịp rồi, hết thảy đều chỉ là ở trong chớp mắt phát sinh. Ngay cả Dicinia cũng chưa phản ứng lại đây. Thời Sa đã bị kẽ nứt chung đột nhiên duỗi lớn lên màu đen móng vuốt bị bắt đi. Mà bọn họ thân vương điện hạ, càng là không hề chần chờ dưới chân một chút. Đón thời Sa liền đuổi theo, điện hạ Dicinia cũng tức giận. Hiện trường cảnh tượng, bị bắt đi thời Sa khẳng định là thập tử vô sinh. Hàn Hủ liền như vậy đuổi theo đi khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít. Đừng nói phát dục bất lương Hàn Hủ, liền tính là thân là trưởng lão bọn họ, đơn độc đối thượng thâm uyên ác ma cũng rất khó thủ thắng, đồng thời. Thời Sa thanh âm cũng truyền tới, Hàn Hủ, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm. Thời Sa biết chính mình vừa mới đẩy ra Hàn Hủ hành vi có điểm thất sách. Nhưng là có biện pháp nào? Tại ý thức đến kia cổ lực lượng là hướng về phía Hàn Hủ tới thời điểm. Hắn đẩy đều đẩy, kỳ thật liền thời Sa chính mình đều cho rằng. Hắn này vừa đi, nhất định phải chết, không khỏi nghĩ đến hệ thống nhắc tới. Ở phó bản chung tử vong, tức vì chân thật tử vong, này cùng nhiệm vụ thất bại tiếp thu trừng phạt hoàn toàn không giống nhau. Đây là thật đến đã chết nhưng là, cho dù chết, cũng không thể mua một tặng một, cho nên nhìn Hàn Hủ không quan tâm xông lên bộ dáng. Thời Sa liền cảm thấy vừa mới không nên đẩy ra Hàn Hủ. Hẳn là trực tiếp gõ vựng hắn, thời Sa bị bắt lấy. Hướng giữa không trung kẽ nước cấp tốc thối lui, Hàn Hủ không có phù không năng lực. Hắn chỉ có thể nương lực, theo đuổi không bỏ, Dicinia ở hắn phía sau truy đến hoài nghi nhân sinh. Thân vương điện hạ tốc độ, đã siêu việt nhân loại cực hạn, cũng vượt qua bọn họ dự tính phạm vi, nhưng trước sau. Hàn Hủ bị Dicinia ngăn cản xuống dưới, chỉ là một sai mắt công phu. Thời Sa cũng đã bị túm tới rồi kẽ nước bên cạnh. Phẳng phất ngay sau đó liền sẽ rơi xuống kia chỉ bái ở kẽ nước thượng móng vuốt. Hàn Hủ đôi mắt hồng đến sắp thích xuất huyết tới, giữa không trung. Một đạo màu trắng lưu quang hiện lên, hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén. Tức chặt đứt vây khốn thời Sa màu đen sương mù kia sương mù từ kẽ nước trong bóng đêm lan tràn ra. Tới, cơ hồ ngưng tụ ra thật thể. Ponder lần này, chặt đứt sương mù, cũng cấp trong bóng đêm đồ vật mang đi thật lớn thương tổn. Thống khổ hí vang tiếng vang triệt tận trời, thời Sa kêu lên một tiếng. Bị chấn đến ngũ tạng xuất huyết, bị thương không nhẹ, Hàn Hủ một quyền nện ở Dicinia trên đầu vai. Đem tự xưng là vì cường hãn cao cấp quỷ hút máu tạp một cái lảo đảo. Phòng thủ rốt cuộc lộ ra sơ hở. Hàn Hủ nhân cơ hội lại lần nữa chạy trốn đi ra ngoài, vây khốn thời Sa thân thể màu đen sương mù. Cũng tùy theo tiêu tán mở ra, nhìn cân treo sợi tóc chi gian, Hàn Hủ rốt cuộc lại lần nữa đem thời Sa ôm vào trong lòng ngực. Dưới chân lại rốt cuộc không có mượn lực địa phương, hung hăng mà tạp hướng về phía mặt đất, Hàn Hủ là hạ quyết tâm phải dùng thân thể của mình bảo vệ. Thời Sa, nhưng là như vậy độ cao. Cho dù là quỷ hút máu ngã xuống đi, cũng có thể đi nửa cái mạng, thời Sa thần trí có chút mơ hồ. Lại có thể cảm giác được Hàn Hủ làm cái gì, có chút bất đắc dĩ mà cười. Tưởng nói chuyện, trong cổ họng một cổ lại một cổ tanh ngọt nhịn không được hướng lên trên dũng. Hắn chỉ có thể lựa chọn câm miệng, bằng không làm Hàn Hủ nhìn đến hắn hộc máu bộ dáng. không biết đứa nhỏ này lại sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, Hàn Hủ trong đầu chỉ có một cây gân. Đó chính là, thời xa là hắn mệnh, hệ thống nhắc nhở đồ vật. Hắn đương nhiên cũng biết, nếu thời xa liền như vậy chết ở trước mặt hắn, mặt khác hắn không hiểu, có một chút không thể nghi ngờ. Đó chính là hắn sẽ hoàn toàn mất đi thời xa, hiện tại hắn cứu không được thời xa, như vậy liền cùng đi chết hảo, chính là như vậy, tùy hứng, Onder lạnh một đôi mắt. Nhìn cấp tốc hạ trụy hai người, một cái thật lớn con rơi đột nhiên xuất hiện ở hai người dưới thân. Vững vàng mà tiếp được hai người, hữu kinh vô hiểm, bị tạp vừa vặn, phất lai mông đặc nuốt xuống vọt. Tới yết hầu thượng một ngụm lão huyết. Tìm kiếm lần này đại khái bị tạp chặt đứt mấy cây lão xương cốt. Động tác cũng không dừng lại hạ, mở ra cánh nhanh chóng rời đi chiến đấu vòng, càng là né tránh lại lần nữa đánh úp lại màu đen sương mù kia sương mù. Nhìn qua tựa hồ so vừa mới phai nhạt không ít, Dicinia hoạt động thủ đoạn. Trong cơn giận dữ mà hóa thành một đạo tươi đẹp màu đỏ lưu hỏa. Cùng kia sương mù đấu thành một đoàn, phất lai mông đặc đem phía sau lưng hoàn toàn giao cho Dicinia. Buồn đầu hướng lâu đài cổ phương hướng bay đi, phất lai mông đặc trên lưng. Hàn Hủ ôm thời xa, an tĩnh nằm, một hồi lâu, thời xa mới phục hồi tinh thần lại, áp xuống cổ họng tanh ngọt nhưng Hàn Hủ là ai? Hắn hiện tại là quỷ hút máu, vốn dĩ liền đối huyết tinh hơi thở mẫn cảm. Huống chi vẫn là thời xa huyết, bất quá thời xa không nói, hắn cũng liền không hỏi, thời xa không nghĩ làm hắn lo lắng, kia hắn liền làm bộ không biết, chỉ là ôm thời xa tay. Một khắc cũng không lơi lòng, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, thời xa hít sâu một hơi, quyết định trước trấn an Hàn Hủ, rốt cuộc vừa mới hành vi, là chính hắn thác lớn, nhưng là hắn cũng không hối hận, Hàn Hủ hừ hừ một tiếng. Không nói chuyện, kỳ thật vừa mới tình cảnh, thời xa liền tính không ra tay. Cho dù Hàn Hủ bị bắt đi, Onder cũng sẽ không làm đối phương thực hiện được. Nhưng là đổi thành thời xa bị bắt đi, Onder 9/9 là sẽ không quản. Bất quá là một nhân loại, Onder còn không có để vào mắt Hàn Hủ đuổi theo đi. Cũng chính là vì bức Onder ra tay, Onder thỏa hiệp lần này ít nhiều Onder đại nhân. Mặt sau chúng ta phải hảo hảo cùng nhân đạo tạ, đặc biệt là ngươi, thời xa nói được là lời nói thấm thía, Hàn Hủ trầm mặc. Liền hừ hừ đều không hừ, kỳ thật thời xa cảm thấy. Onder mặc kệ là vì cái gì, coi trọng Hàn Hủ tâm, là khẳng định, cho nên Hàn Hủ biệt nữ là biệt nữ. Đối Onder, cũng có nhìn với con mắt khác ý vị ở bên trong, bọn họ hiện tại trạng huống. Vẫn là cùng Onder đánh hảo quan hệ tương đối hảo, thời xa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cười nói, đương nhiên, cũng muốn cảm tạ ngươi. Phất lai mông đặc đại nhân, nghiêm túc đương khuân vác công phất lai mông đặc gì còn có hắn phân ai? Không đúng, này nhân loại như thế nào biết là hắn, thời xa đương nhiên là đoán, lớn như vậy chỉ con rơi. Giống nhau thực lực, cũng sẽ không làm Onder phái ra. Nếu Onder cùng Dicinia đều còn ở nơi đó, như vậy này một vị khẳng định chính là phất lai mông đặc, bất quá còn có làm người cảm thấy đau đầu. Nếu Hàn Hủ nhận ra tới kia chỉ thâm nguyên ác ma là nhà thám hiểm thân phận, như vậy kế tiếp vực sâu thành tuyệt đối sẽ không an bình, nhà thám hiểm đều là mang theo nhiệm vụ tới. Thời xa có thể làm ra hợp lý phỏng đoán. Vị kia nhà thám hiểm nhiệm vụ hơn phân nửa đều cùng cởi bỏ vực sâu phong ấn có quan hệ, cũng không biết vị kia nhà thám hiểm lại biết nhiều ít, xem hắn trực tiếp đối Hàn Hủ xuống tay. Thuyết minh hắn đã biết cởi bỏ vực sâu phong ấn quỷ hút máu thân vương có quan hệ, như vậy hắn có biết hay không vị này thân vương cũng là một vị nhà thám hiểm đâu. Hết chương.